chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chương 20, được hoan nghênh Quân Thiên Túy. Đầu chọc muội tử, dĩ nhiên chính là trước đó kém chút bị Quân Thiên Túy bóp chết con gái, bởi vì lúc này nữ hài nhi kia thì đi theo đầu chọc sau lưng, nhìn về phía Quân Thiên Túy ánh mắt tràn ngập hận ý. Bất quá cái kia hận ý bên trong lại dẫn một vòng hưng phấn cùng ái mộ. Nếu như dứt bỏ thân phận, Quân Thiên Túy thật là cái rất hoàn mỹ nam nhân, có tiền, dáng dấp đẹp trai, còn có thể đánh, dạng này nam nhân muốn không lấy nữ nhân ưa thích cũng khó khăn. Đối với những thứ này mới biết yêu tiểu cô nương, cái kia lực sát thương thì càng không tầm thường. Đối mặt đầu chọc đại ca chất vấn, hai người bình tĩnh như trước uống rượu, liền nhìn cũng không nhìn đầu chọc liếc một chút. Đầu chọc đại ca bỗng cảm giác gặp khó, tồn tại cảm giác cực độ giảm xuống. Chỉ Quân Thiên Túy quát mắng, ta mẹ nó nói chuyện với ngươi, ngươi nghe được không? Đối mặt nhỏ như vậy lâu la, Quân Thiên Túy liền nói nhảm đều chẳng muốn nói, dự định trực tiếp ném lật lại nói, lại bị Vương Đại Đông một ánh mắt ngăn lại, đành phải quay đầu nhìn về phía đầu chọc đại ca, hỏi, ngươi muốn như thế nào? Đầu chọc đại ca tà ác cười một tiếng, ngươi có hai lựa chọn. Lựa chọn gì? Quân Thiên Túy cảm giác có chút buồn cười. Trên cái thế giới này dám để cho hắn làm lựa chọn người chỉ có hai cái. Một cái là đã tiên thăng cầm đế, một cái khác chính là Vương Đại Đông. Lựa chọn thứ nhất, đêm nay bồi muội tử ta uống rượu. Quân Thiên Túy quét nữ hài nhi kia liếc một chút, phát hiện con gái bất quá 14-15 tuổi. Tóc nhuộm thành đỏ xanh thay đổi dần. Trên lỗ tai đánh một loạt bông tai. Mặc trên người áo vest nhỏ, lộ ra bạch tuyết giống như bằng phẳng bụng nhỏ. Trên rốn còn treo một cái khảm nước chui tề vòng. Trên mặt vẽ lấy giày đặc yên huân trang. Nếu như đem những thứ này phi chủ lưu trang trí bỏ đi, tất nhiên là cái xinh đẹp vô lại. Lựa chọn thứ hai đâu? Quân Thiên Túy uống một hớp rượu nhàn nhạt hỏi. Lựa chọn thứ hai, cái kia chính là bồi ta huynh đệ nhóm uống rượu. Ha ha, 10 cái lưu manh hống cười rộ lên. Vương Đại Đông nghe vậy cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Quân Thiên Túy bả vai. Tiểu túy quỷ, xem ra ngươi chẳng những lấy nữ nhân ưa thích, vẫn rất lấy nam nhân ưa thích nha. Quân Thiên Túy nhất thời khuôn mặt hắc thành than đá, bất quá cuối cùng nhìn đến Vương Đại Đông cười. Như vậy hôm nay cái này nửa cái châu Á cũng coi như không có uổng phí bay. Thế nào, tiểu tử, ngươi là muốn bồi muội tử ta đâu? Vẫn là bồi ta huynh đệ a? Đầu chọc làm bộ muốn đi mò Quân Thiên Túy đầu. Có điều hắn cũng không thành công, bởi vì hắn cổ tay đã bị một cái có mạnh mẽ tay nắm. Crack, Quân Thiên Túy ngón tay nhẹ nhàng bóp. Đầu chọc đại ca cổ tay trực tiếp xếp. A, tay ta, phía trên, cho ta cùng tiến lên. Giết chết hắn. Đầu chọc phát ra tê tâm liệt phế rú thảm. Có điều rất nhanh liền bị trong quán ba kim loại nặng âm nhạc bao phủ. Thập mấy tên côn đồ nhất thời cùng nhau tiến lên. Đón lấy, ầm ầm một chút âm thanh vang lên. Chỉ là 10 giây đồng hồ không đến. 10 cái lưu manh tất cả đều ngã trên mặt đất chu lên. Mà Quân Thiên Túy đã lần nữa trở lại trên ghế salon nhàn nhã uống lên rượu tới. Nếu như dùng chiến đấu lực để hình dung, Quân Thiên Túy chiến đấu lực là 99. Như vậy đám côn đồ này chiến đấu lực cũng là liền 5 cũng chưa tới cặn bã. Đẹp trai, quá tuấn tú, vô số hoa si mê gái, trai. Ánh mắt lần nữa hội tụ tới, 10 giây đồng hồ xử lý 10 cái lưu manh, cơ hồ 1 giây đồng hồ một cái, quả thực khốc khoe cuồng nắm châu tạc thiên a. Sư phụ, thu ta làm đồ đệ đi. Tiểu thái muội đột nhiên quỳ gối Quân Thiên Túy trước mặt, ôm lấy chân hắn. Một mặt hoa si mê gái, trai, ta không thu đồ đệ đệ. Quân Thiên Túy lãnh khốc nói. để cho ta làm bạn gái của ngươi cũng được a. Quân Thiên Túy nhất thời mặt đen lại. CMN, ngươi trưởng thành không có? Ta trưởng thành a, ngươi nhìn ta dáng người tốt bao nhiêu a. Vương Đại Đông có chút im lặng. Những thứ này lờ mờ thiếu nữ sùng bái nhất anh hùng. Có thể các nàng làm sao biết, các nàng trong mắt anh hùng, thực cũng không phải là anh hùng, mà chính là đầy tay huyết tinh sát thần. Theo Quân Thiên Túy, tuyệt đối so với theo những thứ này tiểu côn đồ còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Vương Đại Đông đột nhiên mất đi uống rượu hào hứng, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lão đại, Quân Thiên Túy lập tức liền đạt được thành tựu. Nhưng mà Vương Đại Đông lại khoát khoát tay, ra hiệu chính hắn hoạt động, rời đi ồn ào quán bar. Vương Đại Đông đi tại phồn hoa Giang Đô thành phố trên đường phố. Đông nghịt, đèn nê ông lấp lóe, dường như lại trở lại trước kia loại ngợp trong vàng son sinh hoạt. Trước kia mỗi lần nhiệm vụ kết thúc, trừ phi thiên vương bên ngoài, Vương Đại Đông luôn luôn mang theo hắn ba vị thiên vương tầm hoan tác nhạc. Về phần không mang tới phi thiên vương nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì phi thiên vương là cái nữ, vốn cho là về nước về sau, hắn hội giống người bình thường như thế, kết hôn, sinh con, sau đó khoái lạc vượt qua cả đời. Hiện tại xem ra hết thảy bất quá đều là chuyện tiếu lâm mà thôi. Vương Đại Đông chưa có về nhà, bởi vì hắn căn bản cũng không có nhà. Vương Đại Đông sau khi rời đi, Quân Thiên Túy cũng rời đi quán bar, bởi vì hắn sợ hãi muốn là đợi tiếp nữa hội nhịn không được trực tiếp đem cái kia tiểu thái muội cho xử lý, thật sự là quá phiền. Một cái đem chính mình quấn tại áo khoác màu đen bên trong, trên đầu mang theo mũ trùm nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Quân Thiên Túy trước mặt. Tối tăm dưới ánh đèn, không cách nào thấy rõ mặt nàng. Tiểu Phi, nhìn ra, lão đại qua cũng không vui. Ta biết, mũ trùm nữ tử nói khẽ. Nàng tự thân thì tại Giang Đô thành phố, đương nhiên biết Vương Đại Đông tình huống bây giờ. Vậy ngươi, ta nói qua, ta chỉ cần xa xa theo lão đại là được. Quân Thiên Túy lắc đầu, ái tình chính là như vậy, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ai cũng không quản được, hay là hắn tốt, ăn chơi đàng điếm, vô cầu vô thúc, không sẽ yêu lên bất luận cái gì người, cũng sẽ không bị người chỗ thích. Sư phụ, ta rốt cuộc tìm được ngươi, một cái vô cùng kích động âm thanh vang lên, tiếp lấy Quân Thiên Túy chân bị người ôm lấy. CMN, lại theo ta, có tin ta hay không giết ngươi? Quân Thiên Túy đe dọa, giết ta ta cũng muốn đi theo sư phụ. Mũ trùm nữ tử khóe miệng vung lên một vòng ý cười, chậm rãi biến mất tại trong màn đêm. Bất chi bất giác, Vương Đại Đông vậy mà đi đến Kim Đỉnh cao ốc. Nơi này có lẽ là duy nhất còn cùng hắn có chút ràng buộc địa phương đi. Cũng tốt. Phòng an ninh trong văn phòng có cái ghế salon, đêm nay có thể thích hợp qua một đêm. Vương Đại Đông tự nhiên không có văn phòng chìa khóa, bởi vì văn phòng là chuyên môn phối cho Tằng Tiểu Trương. Bọn họ những người an ninh này chỉ có một cái thay quần áo tiểu khố phòng. Có điều hắn muốn đi vào, một đạo nho nhỏ cửa chống trộm còn ngăn không được hắn. Cũng không thấy Vương Đại Đông cái gì động tác. Cửa chống trộm răng rắc một tiếng, bị mở ra, ai? Một cái thanh âm hoảng sợ từ trong nhà truyền đến, là Lữ Tiểu Thiến thanh âm. Vương, Vương ca, ngươi, làm sao ngươi tới? Ngay tại trên máy vi tính bận rộn, Lữ Tiểu Thiến nghe được cửa bị mở ra, giật mình, nhưng vừa thấy là Vương Đại Đông, nhất thời yên lòng, không nhà để về thôi. Chuẩn bị đến cọ cái ghế sofa, Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng. Cái này đều hơn 11 giờ, ngươi làm sao không trả lại được? Lữ Tiểu Thiến xoa xoa thái dương huyệt, một mặt tiều tụy, trong tay của ta đâu còn có nhiều thứ, cần ghi vào máy tính. Vậy ta không quấy rầy ngươi. Vương Đại Đông rất là tùy ý ở trên ghế salon. nằm xuống, chính chuẩn chút điếu thuốc, lại phát hiện Lữ Tiểu Thiến còn trong phòng, lại đem khói đựng hồi hộp thuốc lá. Vương ca, ngươi rút đi, không có việc gì. Lữ Tiểu Thiến quay đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra một miệng trân châu giống như hàm răng. Vương Đại Đông cười cười, vẫn là đem hộp thuốc lá đựng hồi trong túi quần. Ai nha, cuối cùng làm xong. Lữ Tiểu Thiến lười biếng duỗi người một cái, xem đồng hồ, lại nhưng đã hơn một giờ. Đáng giận Tằng Tiểu Trương, gần nhất luôn luôn tìm nàng phiền phức, có điều nàng là sẽ không khuất phục. Quay đầu, chỉ gặp Vương Đại Đông đã ngủ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Vương ca khẳng định mơ tới vui vẻ sự tình đi. Lữ Tiểu Thiến đánh mở điều hòa, lại đem áo khoác cởi ra, chuẩn bị cho Vương Đại Đông đắp lên. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Vương Đại Đông bỗng nhiên kéo nàng lại tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.